Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 90, hợp tác, góc truyện audio.com. Đôi mắt Tiêu Yên sáng ngời, liếc nhìn Chu Minh Tường một lần nữa. Hắng giọng, giống như thổn thức lại tựa như an ủi. Xem ra Chu thiếu gia là bị tiểu nhân tính kế. Nếu để ta biết là ai hạ độc thủ, ta thể không bỏ qua cho hắn. Hít, Chu Minh Tường dùng sức đập bàn một cái. Đáng tiếc, quên mất là tay đang bị thương. Làm hắn đau đến suýt khóc. Tiêu Yên ân cần rót trà cho Chu Minh Tường. Khuyên giải, Chu thiếu gia bớt nóng. Đây là trà mới năm nay. Nếm thử xem, mặc dù không phải trà cực phẩm, nhưng khi uống vào lại có mỹ vị không tầm thường. Nói xong ngừng một chút rồi tiếp. Thật ra muốn biết là ai làm cũng đơn giản. Gần đây ngươi kết oán cùng ai, thì chắc hẳn là người đó. Hơn nữa tám ra tay với Chu thiếu gia. Vậy ra thế người đó hẳn cũng không tầm thường. Lời Tiêu Yên nói khiến lòng dạ Chu Minh Tường lộp bộp. Trong đầu hắn nghĩ tới Tiêu Huyền đầu tiên. Nhưng hắn không có ngốc. Phút chốc liền nhận ra mục đích của Tiêu Yên không đơn giản. Phòng bị hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiêu Yên ngẩng đầu, mở miệng nói thẳng, liên thủ, không giấu gì ngươi, Mai Quý Phi trong nội cung là gì của ta? Nàng phái người tới đón ta vào cung. Tiêu Yên lại dừng một chút, thấy Chu Minh Tường kinh ngạc, lại hài lòng nói tiếp. Đây đối với ta là chuyện tốt, nhưng mà đối với Tiêu Huyền và Triệu Di Nương lại là bất hạnh lớn. Mấy năm nay họ đối xử với ta như thế nào? Ta không cần nói mọi người đều có thể nhìn ra. Lúc này mẹ con các nàng muốn giết ta cho hả dạ. Cha ta cùng mẹ con Triệu Thị đều chung ý nghĩ. Thế nhưng lại mơ mộng muốn ta mang Tiêu Huyền vào cung. Muốn ta tiếp tục lót đường cho nàng ta đạp lên. Ngươi nói ta làm sao có thể để bọn họ như ý nguyện. Ngươi nói rất đúng, việc này không thể để tiểu tiện nhân Tiêu Huyền kia được như ý nguyện. Chu Minh Tương nhấc chén trà lên uống cạn. Trước kia thời điểm hắn cùng Tiêu Huyền hoàn hảo, tự nhiên là đứng bên phía nàng. Đúng là Tiêu Huyền thấy Mạc Đình Ca liền không chút do dự đem hắn vứt đi. Điều này làm cho toàn bộ tình yêu của Chu Minh Tường biến thành hận. Hôm nay Mạc Đình Ca không vừa ý nàng ta, đã rời khỏi Tha Châu. Thế nhưng Tiêu Huyền lại đem chủ ý đánh vào trong cung. Cách chương.